Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 277, chương 278, nụ cười khinh thường. Chu Tà Thanh âm để nickname tự nhiên Tỉnh Ngô Tỉnh rất khó chịu. Hắn thấy cái này lại trước mắt cái này dáng dấp tốt hơn chính mình nhìn ra hỏa liền nên ngoan ngoãn chó ở một bên không nói lời nào. Nói không chính xác chờ mình vui vẻ xong tâm tình tốt ngược lại sẽ tha hắn một lần. Kết quả đối phương thế mà chủ động thò đầu ra. Không nổ đầu há không là có lỗi với hắn. Ngô Tỉnh tay phải hóa là quỷ chảo hướng về phía trước duỗi ra. Đang chuẩn bị chụp vào Chu Tà đầu. Đem hắn vồ nát rơi. A, phía sau ba cái tiểu tỷ tỷ kỳ thật một mực dò xét cái đầu đang nhìn. Lúc này bị hù hét lên, đầu co rụt lại núp ở Chu Tà sau lưng, nhưng tay của các nàng lại còn đang nắm Chu Tà quần áo. Chu Tà buồn bực không thôi, các ngươi đây là coi ta là công sự che chắn đỡ đạn a. Hắn nguyên vốn còn muốn lại yếu thế một hồi, bởi vì hắn phát hiện Ngô Tỉnh mặc dù đã xuất hiện ở trước mắt, nhưng còn có một đầu màu đỏ dòng số liệu tồn tại ở hắn cùng tủ trên đài ba đài điện thoại trong lúc. Đó, Chu Tà hoài nghi đó cũng không phải Ngô Tỉnh toàn bộ. 707 với lại Ngô Tỉnh thế mà mạnh đến có thể bị không có mở âm dương nhãn ba cái tiểu tỷ tỷ trông. Thấy, cái này khiến Chu Tà cũng có chút kỳ quái. Hắn muốn nhìn một chút Ngô Tỉnh cứu lại còn có bản lãnh gì. Nhưng bây giờ tình huống này hắn cũng không thể duỗi đầu chọi cứng hắn một chảo a. Cho nên hắn ẩn tàng phán quan khí chàng trong nháy mắt bộc phát. Coi như Ngô Tỉnh là cái công nghệ cao biến chủng quỷ. Nhưng hắn vẫn là quỷ. Chỉ cần là quỷ, tại chúng ta Chu Tà Chu phán quan trước mặt liền nhất định phải sợ. Đây chính là phán quan thân phận mang tới quan uy. Quan uy vừa hiện. Nguyên bản phách lối vô cùng Ngô Tỉnh lập tức bị ép quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy. Tốt, không sao, buông tay a. Chu Tà lời này là đối phía sau mình ba cái tiểu tỷ tỷ nói. Các nàng lúc này mới phát hiện chính mình cũng nhanh treo ở Chu Tà trên thân. Thịt chạm thịt cái chủng loại kia. Đồng thời kinh hô một tiếng buông lỏng tay ra. Liền ngay cả mắng lên người đến thô kệch vô cùng tiểu linh đều đỏ mặt. Các nàng chỉ là theo bản năng cảm giác đợi tại Chu Tà bên người có thể vẫn bọn hắn cảm giác được. Cảm giác an toàn. A, tự nhiên Tỉnh sợ. Tiểu linh trước hết nhất nhìn thấy quỳ gối bên trên run lẩy bẩy tự nhiên Tỉnh. Một mặt kinh ngạc, hiện tại Ngô Tỉnh nơi nào còn có vừa rồi không ai bì nổi bộ dáng. Hoàn toàn liền là một bộ bị ức hiếp học sinh bộ dáng. Nhưng tiểu linh hiện tại nên cũng không dám đụng quá khứ. Chỉ dám sau lưng Chu Tà kêu gào. Người nhà không phải mới vừa cực kỳ hung a, rất lợi hại a, còn tương đối tiểu tỷ tỷ chúng ta thế nào thế nào. Hiện tại làm sao sợ. Người ngược lại là mạnh mẽ lên a, tương đương cặn bã. Tại đại lão trước mặt còn không phải đến sợ. Chơi game dựa vào bật hack mới có thể ăn gà. Không giống người ta đại lão hoàn toàn liền là dựa vào trình độ của chính mình. Đây chính là chênh lệch. Coi như ngươi làm quỷ cũng không có cách nào vượt qua chênh lệch này. Nguyên bản liền ngay cả Chu Tà đều cho là Ngô Tỉnh nghe được tiểu linh dạng này mắng hắn lại kêu gào vài câu. Kết quả nhân lại chỉ là ngẩng đầu lên. Hướng phía mấy người cười. Đó là một loại khinh thường cười lạnh. Hắn hiện tại đã biết Chu Tà là cao nhân. Nhưng hắn liền là khinh thường. Hắn còn có hậu thủ. Tiếp lấy tương đương, bành tương đương, một tiếng. Quỳ rạp xuống đất Ngô Tỉnh trong nháy mắt hóa thành cho bụi đồng dạng số liệu bao. Biến mất không thấy. Hắn đây là tính tự bảo đến sao? Hẳn là A, Chu Tà cau mày. C, A, lắc đầu. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đây chỉ là hắn một cái phân thân. Hoặc là hắn còn có phân thân. Chu Tà biểu lộ cùng lời nói để ba nữ trong lòng lại hơi sợ. cái này vạn nhất phân thân của hắn tìm đến làm sao bây giờ? Chu Tà tiểu ca ca tương đương, các nàng đã thấy Chu Tà bản sự. Đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, lúc này tự nhiên muốn nũng nịu doài. Ba nữ đồng thời tội nghiệp nhìn xem Chu Tà, thanh âm đặc biệt ngọt, tiểu linh một tiếng, Chu Tà tiểu ca ca, nghe được Chu Tà nổi da gà rơi đầy đất. Chu Tà tiểu ca ca, ngươi trong tiệm đây là tượng thần a, có phải hay không có thể trừ tà? Mời tượng thần hẳn là liền không sợ hắn trở lại a. Chu Tà tà mị cười một tiếng, thần của ta giống thế nhưng là rất đắt. Tiểu linh không tin, tượng thần có thể đắt cỡ nào? Nàng điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, mỗi tháng vạn thanh khối tiền tiêu vặt thỏa thỏa, trong trường học cũng coi là tiểu phú bà. Nàng cảm thấy Chu Tà trong tiệm tượng thần bán cái ngót nghét 1 vạn đã là dọa chết người. Nàng khẽ cắn môi cũng liền mua. Đây là trung quỳ giống a? Giá cả bao nhiêu? Nàng chỉ vào một tôn trung quỳ giống hỏi Chu Tà. 99 vạn. Chu Tà nhún nhún vai. Ba cái tiểu tỷ tỷ hai mắt trợn tròn xoe, miệng nhỏ đều thành o hình. Ngươi đùa giỡn đi, 99 vạn, nếu không muốn khoa trương như vậy a, không bán chúng ta ngươi thì cứ nói thẳng đi, nếu không muốn như thế lên ào ào giá hàng a. Tiểu Linh có chút tức giận, vậy cái này tài thần tượng đây, 88 vạn, toàn bộ không trả giá. Ta đi, Chu Tà tiểu ca ca, ngươi giá tiền này định cũng quá bất hợp lý đi, ngươi là thế nào định giá đó a? Nhìn tâm tình tương đương, ba người không phản bác được. Vậy chúng ta liền cái gì cũng mua không nổi doài. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ lấy Ngô Tỉnh trở về đem chúng ta làm. Các ngươi nói chủ động một điểm, hắn có hay không thả chúng ta một ngựa? Tiểu Linh trong lời nói đều mang đâm. Lợi hại như vậy, Chu Tà tiểu ca ca thế mà chuẩn bị vứt bỏ chúng ta tại không để ý. Thả mặc chúng ta ba đóa kiều bao hoa ác quỷ tàn phá. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lão thiên gia, ngươi mở một chút mắt a tương đương. Chu Tà nghe nàng càng nói càng khoa trương. Vẫn là người không ở đánh gãy nàng. Được rồi, một ngày đến trễ quỷ hống quỷ khiếu. Đem điện thoại di động của các ngươi lấy tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.